Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715. Hắc sắc nghiệp hải, tiên tôn di tích. Nghe được bốn chữ này, không chỉ là Cố Lưu Vân, mọi người ở đây cũng đều kinh hãi. Tiên tôn thực lực bọn họ đã thấy qua, trình độ kinh khủng đã vượt ra khỏi cửu giới có khả năng thừa nhận phạm vi. Cho dù là ở thượng giới, cũng có thể tính là xưng bá nhất phương chư hầu. Cửu giới làm sao sẽ xuất hiện tiên tôn di tích? Chẳng lẽ là cửu giới từng sinh ra tương tự với Tam Đồ Tiên Tử tồn tại? Ý nghĩ của mọi người bị Tam Đồ Tiên Tử cảm giác được. Nàng mở miệng cười nói ra. Tình huống cũng không phải các ngươi tưởng tượng như vậy. Cái này tiên tôn di tích sở dĩ sẽ ở cửu giới, chỉ vì bên ngoài từng tại thượng giới cùng Cừu gia giao thủ bị trọng thương. Ở thân tử đạo tiêu, trước một đến, hắn đem một luồng tàn hồn đánh vào đến cửu giới bên trong. Mới, chỉ có, tạo thành hôm nay di tích mà ta biết điểm này. Là bởi vì vị này tiên tôn cùng nghịch tộc có chút sâu xa. Cũng biết hắn từng nắm giữ một mảnh thanh diệp, cũng nỗ lực diễn biến trở thành một phương đại thế giới. Đáng tiếc còn chưa chờ hắn thành công, liền rơi vào cả người vẫn hạ tràng. Bây giờ Lưu Vân cùng Thiên Tuyết muốn diễn biến đại thế giới, đi hắn trong di tích tìm kiếm một phen, nói không chừng biết có gì ngoài ý muốn thu hoạch. Đám người sau khi nghe xong lời ấy, mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, Cố Lưu Vân càng là nhao nhao muốn thử mở miệng nói. Đã như vậy, ta đầy cùng sư tỷ hiện tại liền xuất phát. Tam Đồ Tiên Tử đôi mi thanh tú vi thiêu, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn mở miệng nói. Gấp cái gì? Ngươi cho rằng cái kia tiên tôn di tích là tốt như vậy xong? Nơi đó sắp đặt một đạo đặc thù kết giới. Hàng năm chỉ có đặc định một ngày có thể cho phép ngoại nhân ra vào. Thời gian còn lại, coi như là ta cũng rất khó phá vỡ cái kia cấm chế. Trừ phi dùng man lực đem đánh nát. Có thể bởi như vậy, tiên tôn di tích cũng liền không tồn tại nữa. Cố Lưu Vân vừa nghe lời ấy, đối với chỗ nào tiên tôn di tích hứng thú càng thêm nồng nặc. Không hổ là tiên tôn lưu lại, quả nhiên không phải bình thường. Chỉ là không biết cái kia di tích lần sau mở ra biết là cái gì thời gian. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân hướng phía Tam Đồ Tiên Tử ném ánh mắt hỏi thăm. Tam Đồ Tiên Tử suy nghĩ một chút, mới vừa rồi mở miệng nói lần sau cởi mở thời gian Nguyệt Chi phía sau. Cố Lưu Vân nghe được câu này, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thời gian này không lâu lắm, không có muốn chờ cái một năm nửa năm. Chỉ là không biết cái kia di tích khoảng cách đạo cung có bao xa. Bọn họ hiện tại xuất phát, trong vòng nửa tháng có kịp hay không chạy tới nơi đó. Điểm ấy các ngươi không cần phải lo lắng. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ tiễn các ngươi đi. Tam Đồ Tiên Tử một câu nói hết. Trầm ngâm khoảng khắc lại tiếp lấy nói bổ sung. Mấy ngày nay các ngươi nhiều làm chút chuẩn bị. Dù sao chỗ kia không giống thông thường bí cảnh. Quá mức khinh thường nói. Nói không chừng sẽ chết ở bên trong. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là gật đầu. Có thể bị Tam Đồ Tiên Tử nói như vậy. Hiển nhiên cái kia tiên tôn di tích không phải một cái đơn giản địa phương. Có đến lúc đó bọn họ thật đúng là muốn lưu chút thần. Bằng không thì chết ở bên trong liền bạch cấp. Bán nguyệt thời gian thoáng qua rồi biến mất. Rất nhanh liền muốn đến rồi Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ngày lên đường. Đáng nhắc tới chính là, ở lục thần sau khi chết, cửu giới bên trong những thứ kia thạch nhân chiến ngẫu phảng phất mất đi lực lượng. Biến đến không chịu nổi một kích. Không ra 3-5 ngày, liền bị cửu giới mỗi cái đại tông môn tu giả dồn dập diệt trừ. Đến tận đây, một hồi hạo hạo đãng đãng chiến ngẫu chi loạn triệt để bình tức. Đương nhiên, cửu giới một phương cũng tổn thất nặng nề. Mỗi cái đại tông môn tinh nhuệ tổn thương vô số. Một ít quy mô nhỏ hơn nhị tam lưu tông môn trực tiếp hủy diệt. Tổng thể mà nói, trận này chiến ngẫu chi loạn, vì cửu giới mang tới nguy hại không thua ám dạ thánh tộc xâm lấn. Ở nơi này bán nguyệt trung, tạm trú đạo cung các vị đại năng. Cùng với thiên huyền tôn giả chờ, các loại, Đạo cung các đại trưởng lão cũng dồn dập phản hồi, nghe nói Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ở thượng giới chiếm được bổn nguyên cây tàn gốc thanh diệp, gộp hiểu được ẩn chứa trong đó cơ duyên phía sau. Đám người cũng treo khiếp sợ không thôi. Cố Lưu Vân ngược lại cũng không khách khí, lại để cho hỏa thần, kiếm tôn chờ các loại đại năng dồn dập cống hiến ra chính mình một vệt tinh hồn. Ở nơi này những người này hồn lực gia trì phía dưới, thanh diệp bên trong thế giới lại thành công tăng trưởng gần 30 trượng. Nhưng Cố Lưu Vân còn cảm thấy không đã ghiền, lại tự mình chạy đi các đại trưởng lão chỗ ở chủ phong, đem thiên huyền tôn giả đám người nhiều năm sở để dành tới có giá trị thiên tài địa bảo vơ vét không còn gì, thậm chí ngay cả luyện đan các bên trong một ít không dùng được chữ hàng đều một điểm chưa thả qua. Lúc trong lúc đó, đạo cung đám người cứ việc lâm vào trong khủng hoảng, có thể nói đàm luận mây biến sắc mây bất quá. Cố Lưu Vân trong lòng rõ ràng những người này chỉ là đùa giỡn một chút, ngoài mặt như vậy mà thôi. Khi biết hắn thu được như vậy cơ duyên sau đó, đạo cung chư vị trưởng lão trong lòng vẫn có chút cao hứng. Những thứ kia thiên tài địa bảo đối với bọn hắn mà nói bất quá là vật ngoài thân. Đưa cho nhà mình thiên kiêu cũng không đau lòng. Rốt cuộc ở nửa tháng sau một ngày nào đó, đến rồi Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết xuất phát lúc. Đang lúc mọi người đưa tiễn phía dưới, Tam Đồ Tiên Tử mang theo hai người ngồi lên bè gỗ sơn thủy, trong lúc đó thẳng lọt vào trong hư không. Vẻn vẹn chớp mắt một cái, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đã đi theo Tam Đồ Tiên Tử đi tới một chỗ trên mặt biển. Nơi này nước biển nhan sắc khá không giống tầm thường, phóng tầm mắt nhìn tới đen như mực. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trước đây chưa từng đã đến nơi đây, nhưng đối với mảnh này hắc sắc chi hải cũng có hiểu biết. Nơi này tên là Nghiệp Hải, chính là cửu giới một chỗ cấm địa. Dưới tình huống bình thường, không có bất kỳ tu giả nguyện ý đi tới nơi này. Bởi vì làm việc trong biển ẩn giấu một cái cường đại yêu thú huyết thực, nghe đồn mặc dù là thiên kiếp cảnh viên mãn tu giả, một ngày bước vào mảnh này nghiệp trong biển, cũng sẽ trở thành cái kia yêu thú. Đương nhiên, Cố Lưu Vân vẫn chưa quá đem cái kia yêu thú để ở trong lòng. Dù sao bên cạnh bọn họ đứng Tam Đồ Tiên Tử, cái kia yêu thú nếu như dám ra đây, nửa phút liền muốn nó hối hận. Liền tại hắn miên man suy nghĩ thời gian, Tam Đồ Tiên Tử chợt mở miệng nói, tốt lắm, ta cũng chỉ có thể đem bọn ngươi mang tới đây. Chỗ nào tiên tôn di tích cụ nhất định có linh trí. Như ta thực lực như vậy, tiếp tục đặt chân nghiệp biển sâu chỗ nói, nó liền sẽ giấu. Như vậy chúng ta chuyến này coi như đi không? Cố Lưu Vân vừa nghe lời ấy, nhất thời mục trừng khẩu ngốc. Nói như thế, bọn họ còn là muốn tự mình đi đối kháng thần bí kia yêu thú. Ân, cũng không có thể. Ba thuộc tỷ tỷ không cùng đi lời nói, sẽ phải đi qua đại đạo Linh Châu bảo hộ hắn cùng sư tỷ. Nhưng mà hắn mới nghĩ tới đây, chợt nghe Tam Đồ Tiên Tử mở miệng nói ra, người nghĩ nhiều. Đại đạo Linh Châu ta đời trước ngươi bảo quản. Linh Châu bên trên có ấn ký của ta. Như bị cái kia di tích bắt được, nó cũng tương tự biết chạy mất dép. Cố Lưu Vân thần sắc động lại, nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Không ngờ như thế Tam Đồ tỷ tỷ có ý tứ là, hắn cùng sư tỷ cũng chỉ có thể cùng cái kia yêu thú cứng đối cứng rồi hả? Hắn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Tam Đồ Tiên Tử mỉm cười hướng hắn gật đầu, khẳng định ý nghĩ của hắn. Cố Lưu Vân liếc mắt, bất đắc dĩ thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp khác tấn. Hắn cũng chỉ có thể giao ra đại đạo Linh Châu, cùng Mộ Dung Thiên Tuyết kiên trì tiến nhập cái kia nghiệp trong biển. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.